chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ngồi đi ba cậu. Dạ, hắn lại kéo ghế cho nó ngồi. Nè Ngọc Ánh, tao không ngờ mày lại quen anh Quốc Anh nha. Cô nhìn sang nó, Thư, con quen với Ngọc Ánh à, mẹ cậu. Dạ, tụi con là bạn thân từ nhỏ ạ, cô mỉm cười. Vậy là người nhà hết rồi, thôi mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Mẹ cậu, Ngọc Ánh con làm nghề gì? Ba cậu, con, cô ta đang làm giúp việc ở nhà anh Khánh đó bác. Nó chưa kịp nói thì Gia Linh đã nhảy vô họng nó ngồi rồi. Vậy à, nhà con có mấy anh em? Thật ra từ nhỏ ba mẹ hắn thường xuyên ra nước ngoài công tác nên đều do ba mẹ cậu chăm sóc hắn nên xem hắn như là con ruột trong nhà, nên khi nghe hắn giới thiệu nó là bạn gái nên muốn điều tra thật kỹ đó mà. Dạ, nhà con có hai chị em nhưng chị con đã thất lạc gia đình từ nhỏ nên chỉ có con và ba sống nương tựa vào nhau thôi ạ, nó. Ừa con, thôi mà cậu để cho cô ấy ăn đi mà, có gì mình nói chuyện sau. Hắn thấy ba cậu cứ hỏi nó dồn dập nên cắt ngang cuộc nói chuyện này. Thôi được rồi, ba cậu, mọi người bắt đầu dùng bữa, không ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng bát đĩa va chạm vào nhau. Hắn thì cứ nhìn Gia Linh, còn Gia Linh thì cứ lo gắp đồ ăn cho cậu, nhưng cậu thì lo nhìn chằm chằm nó làm nó cứ thấy mắt tự nhiên sao á. Sau khi dùng bữa xong hắn định đưa nó về nhưng cô nói cứ để cô đưa nó về cho nên hắn giao nó lại cho cô. Mày và anh Quốc Anh quen nhau bao lâu rồi? Cô hỏi, mới đây à, nó. Sao, mới quen mà thành người yêu của nhau rồi à, cô hét vào mặt nó. Làm gì mày hét lên dữ vậy, thật ra tao chỉ đang đóng giả bạn gái của anh Quốc Anh để giúp ảnh chọc tức Gia Linh thôi. Nó giải thích, à thì ra là vậy, làm tao cứ tưởng. Cô, mày tưởng gì, nó nghi ngờ, à không có gì, mà mày lo giải thích cho Khánh hiểu kia. Cô, giải thích chuyện gì, nó ngô ngơ hỏi, trời ơi mày thật sự ngốc hay đang giả vờ vậy, cô thật sự không ngờ nhỏ bạn cô ngốc đến vậy. Thôi mày tự hiểu đi, tới nhà rồi nè, cô thật sự bỏ tay với nó. Ừ vậy tao vào nha, hẹn gặp lại. Nó, bye, ngủ ngon. Cô, cách chương.